Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 37. Các ngươi đã bị vây quanh rồi. Mặc dù đã tổ chức nhân viên hướng Long Hổ phái đội xe phương hướng tiến lên, nhưng là Đỗ Thương hay là có chút không thể tin vào tai của mình. Lâm Nam rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đỗ Thương không biết, chỉ biết là tại trúc cơ một tầng thời điểm, cùng mình phụ thân Đỗ Mậu cái này trúc cơ 7 tầng đối chiến, đều có thể không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là Đỗ Thương vẫn cảm thấy, chỉ cần Đỗ Mậu cầm lấy lưỡng cực kiếm, liền có thể thắng dễ dàng Lâm Nam. Hiện tại thế nào? Lâm Nam lấy trúc cơ 4 tầng tu vi, giết chết một trúc cơ đỉnh phong, hai tên trúc cơ 9 tầng. Nằm mơ đâu đi, Lâm Nam tu luyện chính là thiên cấp công pháp sao? Có thể dạng này vượt cấp cấp 6 khiêu chiến 3 người. Đầy bụng nghi vấn, Đỗ Thương không ngừng mà ở trong lòng suy đoán Vô Tận môn lai lịch. Có thể bồi dưỡng được những đệ tử này thế lực, chẳng lẽ cái này Vô Tận môn phía sau là đến từ thanh vực thế lực? Đỗ Thương không có hướng linh vực đoán, căn cứ chân bảo các thuyết pháp, cũng là phàm vực bên trong một cái duy nhất đến từ linh vực thế lực thả ra tin tức. Phàm vực bên trong cực kỳ chân quý hạ phẩm linh thạch, ẩn chứa trong đó linh khí, còn không bằng linh vực có ích đến trải đường tảng đá giàu có linh khí tới nhiều. Cái này Vô Tận môn đệ tử, thực lực tăng lên nhanh như vậy, vẫn là xây dựng ở ngay cả Long Mạch đều không có Đại Hoang Sơn bên trên. Nói rõ Lâm Nam bọn người bình thường tu luyện, cũng không phải là hấp thu thiên địa linh khí, mà là mượn cùng loại linh thạch loại hình đồ vật, mới có thể như thế nhanh chóng mà tăng lên thực lực. Nhưng là linh vực cùng thanh vực tương thông Long Mạch, đều tại tứ đại đế quốc trong khống chế. Nếu là thanh vực người tới, đây chính là truyền khắp phàm vực tin tức, Đỗ Thương có thể nào không biết? Hoặc là nói phàm vực cùng thanh vực ở giữa, lại phát hiện sao sao mạch thông đạo. Nhưng Đỗ Thương thực sự không nghĩ ra, bên trên vực người, thế nào sẽ đối với lấy hạ vực cảm thấy hứng thú? Rõ ràng phàm vực tu sĩ đều chèn phá đầu lâu hướng thanh vực chui, nghĩ mãi mà không rõ. Đỗ Thương liền không nghĩ, nếu như Vô Tận môn phía sau thế lực thật như thế hùng hậu, vậy nhất định muốn cùng Vô Tận môn tạo mối quan hệ. Nếu là thật sự tại phàm vực bên trong có cái gì đại động tác, chí ít sẽ không bị lan đến gần đi. Có thể nói, Đỗ Thương tâm tính cùng tư tưởng giác ngộ đã rất cao. Mặc dù sinh ra ở cái này đất nghèo, nhưng là Đỗ Mậu đối Đỗ Thương giáo dục, có thể nói là tận tâm tận lực. Dừng xe, Thẩm Vân chỉ huy đạo. Thông qua lệnh bài, Thẩm Vân cùng Lâm Nam ở giữa một mực duy trì câu thông. Tại Thẩm Vân rời đi trong khoảng thời gian này, Lâm Nam đã bố trí tốt những người còn lại viên. Vừa mới đi theo đội xe thời điểm, Thẩm Vân cũng đã đem nhân viên đại khái thực lực mò thấy. Trừ ra Tôn Chính 3 người bên ngoài, còn có 3 cái luyện khí đỉnh phong, 6 cái luyện khí 9 tầng. Còn lại luyện khí 3 tầng đến 8 tầng không giống nhau. Như thế một đám người đi vào Bắc Mạc, Đỗ Mậu lại một chút tin tức đều chưa lấy được. Nghĩ đến đều là xuyên mạc quan thẻ không có hồi báo nguyên nhân. Tất cả nhân viên bắt đầu từ nơi này, tả hữu phân tán ra đến, từ trong rừng cây tiến lên, chuẩn bị bao bọc. Trên đường tới, Lâm Nam cũng cùng Thẩm Vân kỹ càng giảng giải một chút kế hoạch. Phủ thành chủ hạ tất cả binh sĩ rời đi cửa ải về sau, xác nhận không có bị người theo dõi, liền thay đổi thống nhất phục sức, mặc vào thường phục, cùng Hồ Tâm phái nhân viên xáo trộn, hơn 100 người đội ngũ trùng trùng điệp điệp tiếp tục tiến lên. Lâm Nam đã vây quanh trong rừng cây, 4 người đang núp ở trên một cây đại thụ, xa xa nhìn xem Long Hổ phái đội xe. Quả nhiên như là Lâm Nam dự liệu như thế, Tôn Chính 3 người rời đi, cái này đoàn người còn tại nguyên địa chờ. Thật tình không biết Tôn Chính 3 người đã tử vong, chờ đợi hồi lâu về sau, Lâm Nam căn cứ Thẩm Vân gửi tới tin tức, trong rừng rậm cùng Đỗ Thương chạm mặt, mà Thẩm Vân thì đi quan đạo đối diện rừng rậm, dẫn theo Hồ Tâm phái đám người, chờ đợi lấy Lâm Nam phát động kèn hiệu xung phong. Đã nhân viên đều đủ, mọi người trước điều tức một phen, nhân thủ của đối phương nhưng cũng có không ít, thỏa mãn nhìn xem Đỗ Thương, coi như trước đó mình nói rời khỏi, chắc hẳn Phong Dương cũng đem tin tức đưa đến, nhưng là hiện tại mình gọi hắn tới, Đỗ Thương cũng không nói hai lời liền đến. Đối với phần này tín nhiệm, Lâm Nam liền có chút cảm động. Lâm Nam bên này đang liên hiệp mọi người nghỉ ngơi, mà Long Hổ phái đội xe bên kia liền chờ có chút không kiên nhẫn. Đinh sư huynh, Tôn sư huynh bọn hắn thế nào còn chưa có trở lại? Ba cái luyện khí đỉnh phong ngồi cùng một chỗ, Tôn Chính ba người không tại, tự nhiên lấy ba người này dẫn đầu, trong đó một tên trên tay không ngừng đùa bỡn chủy thủ, tên là An Bảo, thẳng đến hai con chủy thủ trong lúc vô tình đụng vào nhau, lúc này mới ngẩng đầu hướng về phía bên cạnh một người đặt câu hỏi. An sư đệ, Tôn sư huynh tính tình ngươi cũng biết, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi liền tốt, coi như qua về môn phái thời gian, đó cũng là Tôn sư huynh bọn hắn bị phạt, cùng chúng ta không có quan hệ. Đinh Nham hình thể hơi mập, bình chân như vại bó gối mà ngồi, nghe được kia An Bảo đặt câu hỏi, mở ra một chi mắt thấy nhìn, lập tức lại nhắm lại. An sư đệ là nghĩ đến tranh thủ thời gian trở lại trong tông môn hưởng dụng lô đỉnh đi. Còn lại, một cái luyện khí đỉnh phong, là một nữ tu sĩ, tên là Đồng Trúc, phía sau treo một thanh huyết nguyệt loan đao, quần áo bại lộ, trước ngực hai đống thịt đang nói chuyện thời điểm run một cái. Nhìn An Bảo nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, Đồng sư tỷ nếu là không để ý, có thể hay không cùng sư đệ ta đi trong rừng cây kia nghiên cứu thảo luận một phen song tu chi. Đạo, trong lòng bạo động tựa hồ có chút đè nén không được. An Bảo đưa tay phải ra, hướng về Đồng Trúc opai sờ soạng, lại không nghĩ bị một thanh mở ra. Hừ, đem ngươi tay bẩn lấy ra, không phải ta đem ngươi lão nhị chặt, muốn cùng ta song tu, chí ít cũng phải có tôn sư huynh tướng mạo. Đồng Trúc hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi mà nhìn xem An Bảo, tay phải đã cầm loan đao chui đao, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Vậy ta vẫn đi tìm Lý Hương đi. An Bảo gặp Đồng Trúc không muốn, nhưng là trong lòng thực sự ngứa khó nhịn, liền muốn đứng dậy đi tìm kia Lý Hương, nhưng là An Bảo còn không có đứng lên, một cái tay liền đem hắn ấn trở về. Đinh Nham lại mở mắt ra, mặt không thay đổi nhìn xem An Bảo. An sư đệ nhịn một chút đi, Tôn sư huynh bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về, đến lúc đó thế nhưng là rõ ràng. Tùy hành trong đội ngũ chỉ có An Bảo, Đồng Trúc cùng Lý Hương ba nhân tu chính là song tu công pháp, nhưng đều là thải âm bổ dương, hái dương bổ âm tà công. Một khi tu luyện cũng không phải ngắn ngủi một hai canh giờ có thể giải quyết. Đinh sư huynh, sư đệ ta cái này ra đã 3 tháng, sư đệ cũng không giống như sư huynh ngươi tu vô tình đạo, sư đệ cũng không muốn chết tại dục hỏa hà, chỉ mình đã dựng thẳng lên lều vải. An Bảo thề, nếu là đêm nay còn không thể trở lại tông môn, mình khả năng liền sẽ bị công pháp phản phệ mà chết rồi. Đồng sư muội cũng ra 3 tháng, vì sao nàng lại vô sự? Đinh Nham chỉ vào Đồng Trúc nói, Đồng sư tỷ cùng Tôn sư huynh hàng đêm xanh ca, Đinh sư huynh ngươi chẳng lẽ không nghe thấy? An Bảo đều nhanh điên rồi, cái này Đồng Trúc mỗi đêm kêu lớn bao nhiêu âm thanh, toàn bộ Long Hổ phái đều nghe được. Đinh Nham thế mà không biết, ta nhập định lúc lại phong bế ngũ giác, không biết tình huống ngoại giới. Đinh Nham lắc đầu, biểu thị mình không nghe thấy. An Bảo cảm thấy mình ngăn lại việc này tuyệt đối là hại mình, Tuy nói tùy hành nhân viên đều sẽ đạt được tông môn ban thưởng một cái lô đỉnh. Nhưng là tại tông chủ phân phối trước đó, những này lô đỉnh đều là không thể đụng vào. Mà tùy hành nhân viên cũng chỉ có hai nữ nhân. Mấu chốt là hai người này đều tìm đến lâm thời song tu người. Đây là An Bảo tu luyện mười mấy năm qua, lần nữa thử nghiệm cùng trái phải quý nhân vượt qua thời gian 3 tháng. Đinh sư huynh, Trung sư đệ trở về, một luyện khí 9 tầng đệ tử, xuyên qua đám người, đi tới Đinh Nham trước mặt, nhìn hắn đi vào phương hướng, chắc là đi dò xét Tôn Chính tin tức. Đinh sư huynh, không có dò xét đến Tôn sư huynh vết tích, nhưng là vừa mới hỏa diễm đốt rụi chúng ta trải qua một rừng cây, bên ngoài rừng cây có đánh nhau vết tích. Vừa mới trở về Trung sư đệ hồi báo tình huống, nhưng là tin tức này lại làm cho Đinh Nham ba người cảm thấy kỳ quái. Cái này Tôn Chính thế nào đã không thấy tăm hơi đâu? Tại cái này Bắc Mạc bên trong, chẳng lẽ còn có so Tôn Chính ba người mạnh hơn tồn tại? Lắc đầu, Đinh Nham cũng không tin tưởng Tôn Chính ba người ngộ hại. Dù sao toàn bộ Bắc Mạc bên trong, mạnh nhất chính là kia Bắc Mạc thành Đỗ Mậu. Thực sự nghĩ không ra có ai có thể một chút đem ba người đều diệt. Còn một điểm vết tích cũng không lưu lại. Không cần tìm các ngươi Tôn sư huynh, ba người kia đã bị ta giết chết. Ngay tại tự hỏi, đột nhiên liền nghe đến một thanh âm. Quay đầu nhìn lại, một đỏ trắng trường sam tuấn lãng thiếu niên đang đứng tại bên người mình. Lời mới vừa nói người, đúng là hắn, ngươi là cái gì người? Bên cạnh khi nào thêm một người? Đinh Nham không có phát hiện, chỉ nói rõ cái này nhân tu vì còn cao hơn chính mình. Kia ít nhất cũng là trúc cơ tu sĩ, mà lại nghe hắn ngữ khí. Tôn Chính ba người đã bị hắn giết rồi. Ta là cái gì người? Ngươi không cần thiết biết, ngươi bây giờ chỉ cần biết rằng các ngươi đã bị vây quanh á. Lâm Nam nâng lên hai tay, dùng sức vỗ, quan đảo hai bên trong rừng rậm đồng loạt xông ra hai đội nhân mã, hơn 100 người đem đội xe bao bọc vây quanh. Sáng loáng các thước đao kiếm lóe ra hàn mang, An Bảo nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Lần này không phải là bởi vì dục hòa, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.